Chương 4. 1401 sâu xuống lòng đất. Nàng nói như vậy tự nhiên là có hoàn toàn chắc chắn. Phía dưới cái kia xấu hề hề ra hỏa, nhìn chiến lực bất quá là chỉ mới lên thần cấp thần thú. Kiều Kiều đại nhân làm sao có thể đánh không chết nó? Nàng kích động duỗi ra nắm tay nhỏ, đối dê cây phía dưới nhỏ cục đất kêu một tiếng, nhỏ thổ mang ta xuống dưới. Cục đất lập tức nhảy nhót tới, dùng đầu to phá vỡ mặt đất, một đường đào đào đào, phi tốc hướng về dưới bùn đất chỗ thấm vào. Nhỏ thủy hoa mặt không thay đổi nhìn con hàng này một chút, Chu Bạc, ta cũng đi. Nó thả người nhảy lên, chiêm chiếp cũng liền bận bịu cùng đi qua, hai nhỏ chỉ liền cùng nhau treo ở trên người nàng. Nhỏ cục đất đem chính mình ép tới bẹp, giống như cuốn bánh đồng dạng bọc lại Kiều Kiều đại nhân. Kiều Mục từ này cuốn bánh trong lộ ra cái đầu, tê liệt khuôn mặt hỏi nói, ta bộ dáng này giống như cái gì, giống như hẹ ra cuốn bánh trong kẹp lấy bánh nhân thịt. Nhỏ thủy hoa rất thành thật trả lời một câu. Kiều Kiều đại nhân lập tức liền đem đầu cho rụt trở về, âm thầm thì thầm một tiếng, hoàn hảo Kiều Kiều liên không ở nơi này. Bộ dạng này xác định vững chắc không phải rất dễ nhìn. Chu Bạc ngươi ngồi vững vàng á? Kiều Mục buồn bực tại cuốn bánh trong, tức giận nói, ngươi Chu Bạc ta, đứng đâu ngồi cái gì ngồi, bị bao tại tầng kia cục đất trong, rất muốn ở phía trên móc hai động, nhìn xem bên ngoài tình huống gì. Chu Bạc, ngươi móc đi, nhỏ thổ lại không thương. Nói đến thiên hạ thổ đều có thể bị nhỏ cục đất dung nhập, tựa như là vô luận cái gì nước đều có thể bị thánh thủy nuốt hết. Vì lẽ đó đào hố cái gì, đối nhỏ cục đất tới nói, thực sự là quá tiện lợi. Nó chỉ cần vừa tiến vào đi, tùy tiện đào hai lần, bên người cắt đất liền ngoan ngoan hướng về hai bên nhượng bộ. Sở dĩ muốn đem Tiểu Kiều đại nhân bao ở bên trong, là cục đất lo lắng Tiểu Kiều đại nhân sẽ bị làm cho đầy bụi đất, cũng không phải sợ chúng quanh thổ che mất Kiều Kiều. Như là xa xa xem, có thế nhìn thấy này thánh thổ phảng phất một vòng lưu động thổ chi mũi tên, trong lòng đất chui đậu. Những nơi đi qua, vạn thổ nhượng bộ, không qua khi nào liền đến xuống đất mấy trăm mét chỗ. Nơi đây đâu đâu cũng có phượng hoàng mục bày ra ra sợi rễ. Tầng tầng lớp lớp sen lẫn cuốn quanh ở cùng một chỗ, nhưng những thứ này rễ cây đều hiện lên bầm đen sắc mặt bộ dạng, có rất nhiều đều trực tiếp đứt gãy hoặc là mục nát. Dùng thân thức thẩm thấu đến xem rốt cục không có hiện trận xem ra cần phải rung động. Tiêu Mục đứng tại cái kia giao thoa trùng điệp sợi rễ trong lúc đó, phảng phất một cái nho nhỏ con kiến, ghé vào từng cục mọc thành bụi ở giữa rừng cây, nhỏ đến gần như có chút đáng thương. Chu Bạc, con hàng này ngủ thiếp đi. Nhỏ cục đất ruôi ra hai cây tay nhỏ hai cây chân nhỏ, hé ra vương bức không trôi chạy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra mê ý cười. Chúng ta hiện tại liền cùng tiến lên, hợp lực đưa nó làm thịt rồi đi. Cục đất tại Kiều Mục bên thai nói thầm. Nhỏ thủy hoa nhịn không được nhướng mắt, nó lớn như vậy một đống, phải là ở đây đánh nhau. Cái kia phượng hoàng mục thụ căn còn muốn hay không à? Nha còn không phải đại thương nguyên khí. Kiều Mục gật gật đầu, hướng lên trên nhìn một cái. Mới nhỏ cục đất bao lấy nàng một đường lao xuống, lúc này đã từ trên xuống dưới mở ra một đầu có thể khiến người ta phi tốc leo lên đi dài nhỏ lối giữa. Vậy là được rồi. Tiêu Mục thò tay từ nội giới bên trong lấy ra một bao hồng hồng thúy thúy lông vũ, hướng đầu mình cùng trên cánh tay dán. Nhỏ cục đất nhỏ thủy hoa cùng chiêm chiếp ba con, cứ như vậy một mặt nhìn kỳ hoa biểu lộ nhìn xem nàng. Cuối cùng nhỏ thủy hoa không đình chỉ, Chu Bạc, ngươi đây là đang làm gì? Giống như nó đồng loại. A ba con đồng loạt lắc đầu.